LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1924, chương 1927, đêm nay lại không trở lại. Nếu đều đã chuẩn bị làm vật này, khẳng định có không ít hàng tích chữ. Hồ Đức Quân nói thẳng. Được, ngươi theo ta đi một chuyến phòng thí nghiệm bên kia đi. Nơi đó có rất nhiều có sẵn. Tùy ngươi làm sao uống. Khả năng rất khó tưởng tượng một cái lá trà nhà máy vậy mà biết có phòng thí nghiệm loại vật này. Nhưng lá trà nhà máy chỉ là một loại cách nói thông tục mà thôi. Chân chính mặt ngoài tên là nơi sản sinh. Nhất định sẽ có bản thân đơn độc phòng thí nghiệm. Bình thường đối với lá trà những vật này đều có nghiên cứu. Thậm chí đối với lá trà gieo trồng hoàn cảnh cũng phải nghiêm khắc kiểm tra. Bên này quả nhiên có không ít mới làm ra trà lạnh. Bây giờ thời tiết tương đối lạnh, lại là mới làm ra. Tô Minh cũng không cần lo lắng cái đồ chơi này sẽ thành chất. Trực tiếp uống hai ngụm. Không sai nha, xác thực cái mùi này là thật không tệ. Tối thiểu nhất cho Tô Minh cảm giác. Cửa vào cảm giác đầu tiên chính là rất thanh lương. Không giống bạc hà thứ mùi đó. Muốn nhu hòa rất nhiều. Nhưng lại có thể đối với toàn bộ vị giác sinh ra trùng kích. Vị đạo cũng là đúng là. Cho Tô Minh toàn bộ trực quan cảm giác chính là. Việc đời bên trên trước mắt những cái này cái gì bình trang trà lạnh. Cùng cái này quan âm trà. Là không cách nào sánh được. Cũng không phải nói cái này phối phương có bao nhiêu cao minh. Người nghiên cứu chế ra đồ vật. Cho dù là dụng tâm. Cũng không khả năng cùng người ta làm mấy chục năm trà lạnh phối phương đi so. Dù sao nội tình cùng tích lũy ở nơi đó. Muốn nói khác nhau mà nói. Đoán chừng nằm ở chỗ quan âm trà phía trên đi. Chính là bởi vì có quan âm trà gia nhập. Sở dĩ vị đạo mới sẽ như thế chính tông. Trên thị trường những cái kia trà lạnh. Là không thể nào dùng quá tốt lá trà đi chế luyện. Cái kia chi phí cũng không phải bình thường người có thể gánh vác lên. Nói thí dụ như nếu như bọn hắn muốn dùng quan âm trà đi chế luyện mà nói. Dựa theo trên thị trường chính là cái kia giá cả đi mua sắm. Tuyệt đối có thể để bọn hắn lỗ vốn. Là thâm hụt tiền mua bán. Mà quan âm trà nhà máy bên này cũng không giống nhau. Dùng bản thân lá trà mà thôi. Cùng không thành phẩm cơ hồ là không khác biệt. Hơn nữa đừng quên một chuyện rất trọng yếu. Đời trên mặt quan âm trà. Là lá trà. Đã xào kiền lá trà. Loại trà này là trực tiếp uống. Người nghĩ từ bên trong đưa ra thứ gì đến. Gần như không có khả năng. Mà mới từ cây trà bên trên hái xuống quan âm trà. Đã đều bị quan âm trà nhà máy bên này cho lũng đoạn. Những người khác muốn làm đến. Vậy càng là không thể nào. Đây chính là một cái được trời ưu ái ưu thế. Tô Minh trên cơ bản đã có thể xác định. Vật này nếu quả thật làm đi ra ngoài. Nhất định có thể bán rất không tệ. Thế là Tô Minh đã nói. Được, người ý nghĩ này ta tạm thời phê chuẩn. Cứ dựa theo người nghĩ đến. Buông tay buông chân đi làm. Bất quá cũng không thể qua loa. Đầu tiên cái đồ chơi này đóng gói. Nhất định phải cẩn thận làm ra trình độ của chính mình đến. Rốt cuộc là làm đóng hộp bình chứa còn là hộp trang. Chính các ngươi đến quyết định thiết kế. Tại tuyên truyền phương diện này. Nhất định phải dưới đại khí lực mới được. Sản phẩm mới đẩy ra. Nhất là ở trước mắt cái này đồ uống thị trường rất bão hòa dưới tình huống. Muốn giết ra một đường máu đến. Cũng không dễ dàng. Đem tuyên truyền làm cho tốt mới được. Cái này Tô Minh đã không có ý định tham dự. Lúc trước Tô Minh cơ hồ là nương tựa theo sức một mình đem cái này quan âm trà cho làm hòa. Nhưng là nhất định có vận khí thành phần ở bên trong. Hiện tại Tô Minh không hội phí khí lực lớn như vậy đẩy ra cái này trà lạnh. Cuối cùng không phải vương đạo. Vẫn phải là thông qua thường quy thủ đoạn từ từ sẽ đến. Nói trắng ra là chính là muốn bỏ tiền. Bất quá có thể đem Lâm Ánh Trúc cho làm ra làm đại ngôn. Đoán chừng hiệu quả hội phi thường không tệ. Chuyện này toàn bộ giao cho các ngươi đi làm. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Cái kia chính là sản phẩm định vị. Nhất định phải cao đoan một chút. Tối thiểu nhất giá cả không thể bán tiện nghi. Muốn rèn đúc ra lồn của chúng ta nghiên cứu đến. Bây giờ người trên thực tế đều không thiếu tiền. Đại gia thiếu là tốt sản phẩm mà thôi. Tương phản rất nhiều người bây giờ là rất tiện. Cho hắn tiện nghi đồ vật. Ngược lại rất ghét bỏ. Chẳng bằng đem giá cả cho bán cao một chút. Dạng như vậy, cũng có thể phù hợp Quan Âm Trà định vị. Hơn nữa lợi nhuận cũng tương đối cao. Chỉ cần chân chính hỏa đi lên. Lượng tiêu thụ phương diện này là khẳng định không có vấn đề gì. Tô Minh ý nghĩ cùng Hồ Đức Quân không hẹn mà hợp. Hồ Đức Quân tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Trên thực tế hắn chính mình là muốn như vậy. Được, chúng ta đi ăn cơm đi. Người nhớ làm ít đồ chiêu đãi ta. Tô Minh vỗ một cái Hồ Đức Quân bả vai. Rất khách sáo địa mở miệng nói một câu. Vật này là không vội vàng được. Trước mắt vẻn vẹn một cái tư tưởng mà thôi. Không có khả năng lập tức liền lấy ra. Trong đó muốn tùy thuộc phân đoạn nhiều lắm. Hơn nữa nếu như chuẩn bị không tốt. Rất có thể liền xảy ra vấn đề. Bất quá bây giờ không ngừng chuẩn bị. Đợi đến sang năm tiếp cận Hạ Thiên thời điểm. Chính dễ dàng đẩy ra. Hạ Thiên thế nhưng là trà lạnh đồ uống loại vật này lượng tiêu thụ nóng nảy nhất thời điểm. Tại Lưu Hạ thôn bên kia đợi đến buổi tối. Tô Minh cái này mới về đến Ninh Thành. Trực tiếp về tới trường học bản thân trong túc xá. Tô Minh, ngươi xem như đã trở về. Bàn tử mấy tên này. Xem xét Tô Minh đã trở về. Liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Tô Minh nói ra. Làm sao? Mấy người các ngươi muốn mời ta đi ăn cơm. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Ăn cái gì cơm nha? Chúng ta đều đi trong phòng ăn ăn rồi. Bàn tử mở miệng nói một câu. Ngươi chính là cái kia tình nhân cũ. Tại bên ngoài chờ ngươi đấy. Ngươi không biết. Cái này đến phiên Tô Minh ngây ngẩn cả người. Kỳ quái cứ như vậy mở miệng nói một câu. Cái nào tình nhân cũ? Bên cạnh Vương Đào đều nghe không nổi nữa. Trực tiếp mở miệng nhổ nước bọt nói. CMN Tô Minh ngươi liền hơi quá phân a. Cái gì gọi là cái kia tình nhân cũ? Chẳng lẽ trừ giáo hoa bên ngoài, ngươi còn có mấy cái tình nhân cũ? Khụ khụ Tô Minh mặt mo đỏ ửng. Trong lòng tự nhủ cái này không cẩn thận liền bại lộ bản thân. Thế là Tô Minh đã nói. Nói thật bàn tử, rốt cuộc là cái nào? Không phải là tiểu tử ngươi đang cố ý lừa ta à, ta có nhàm chán như vậy nha. Chính là lần trước hai ta gặp phải cái kia lãnh diễm nữ nhân nha. Ở trường học cửa sau nơi đó, ngươi lên xe của nàng tử. Bàn tử nói ra, Tô Minh lập tức liền phản ứng lại. Cái này nói không phải liền là vô song nha. Thế là Tô Minh liền nhanh nói một câu. Người ở nơi nào? Hay là tại trường học cửa sau nha? Chính là hai chúng ta lần trước đụng phải chỗ đó của nàng. Đã tại nơi đó rất thời gian dài. Không ít người cố ý chạy tới là liếc nhìn nàng một cái. Bàn tử nói ra, vô song nếu tới được mà nói. Nhất định là tìm Tô Minh. Người này vậy mà không đánh Tô Minh điện thoại. Đoán chừng nàng khả năng cũng không rõ ràng Tô Minh điện thoại. Chính ở đằng kia chờ. Lựa chọn ôm cây đợi thỏ cái này ngu nhất biện pháp. Tô Minh vừa mới trở về thời điểm. Là từ trường học cửa chính bên kia tiến vào. Hoàn mỹ tránh đi vô song. Nghe xong nàng chờ ở nơi đó bản thân. Tô Minh không muốn ra ngoài cũng phải không đi. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Được, cái kia ta trước qua xem một chút đi. Các ngươi nhìn xem Tô Minh con hàng này cái kia thô bỉ bộ. Dáng, bàn tử mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Mở miệng nói ra, ta dám cam đoan. Hắn tiểu tử đêm nay lại sẽ không trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.